Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1651, chương 1652, Thù Dương công chúa. 2. Cho ta quỳ tốt rồi. Theo như ngươi nói bao nhiêu lần, không cho mang theo công chúa điện hạ làm ẩu. Lần này là có ám vệ che chở, không có xảy ra việc gì. Lần sau đây, ỷ vào mình có chút bản lĩnh, cánh liền cứng rắn đúng hay không? Ngươi cái kia chút tu vi, tính là gì? Tính là gì ngươi nói? Tân Ngọc cúi đầu, không dám lên tiếng. Ngươi thật là tức chết ta rồi. Hoàng thất như thế nhiều dòng thứ thế tử, quốc chủ tại sao thích ngươi? Còn không phải là bởi vì trưởng công chúa điện hạ thích ngươi. Ngươi không cố gắng khuyên công chúa điện hạ, còn mang theo nàng làm ẩu. Trưởng công chúa điện hạ nếu thật là xảy ra chuyện gì, ngươi gánh được trách nhiệm. Đừng nói là ngươi, coi như là cha ngươi ta đều muốn bị liên lụy. Tân Ngọc quỳ xuống tổ tông linh bài trước, thân thể thẳng tắp, bên tai là nam nhân khiển trách âm thanh. Trước mang theo tiểu công chúa bay trên trời, thiếu chút nữa rớt xuống, bị ám vệ cứu, chuyện này không gạt được. Khiển trách người của hắn chắp tay rời đi, nghe thấy cửa đóng lại âm thanh, Tân Ngọc thân thể chợt héo đi xuống. Hắn hướng cánh cửa liếc mắt nhìn, thở dài, hắn ngồi xếp bằng xuống, nhìn lấy tổ tông linh bài ngẩn người. Tân Ngọc ca ca, Tân Ngọc ca ca, Tân Ngọc chuyển đầu, ở bên cạnh cửa sổ nơi đó nhìn thấy người. Hắn đứng dậy chạy tới, đẩy cửa sổ ra, tiểu công chúa lay cửa sổ, tội nghiệp nhìn lấy hắn. Sao ngươi lại tới đây? Tiểu công chúa hốc mắt nước mắt lởn vờn. Tân Ngọc ca ca, thật có lỗi với. Tân Ngọc nhất thời mềm lòng. Người đừng khóc rồi, trước đi vào, đừng để cho người nhìn thấy. Tiểu công chúa lập tức hướng bên trong trèo. Tân Ngọc đưa nàng tiếp đi vào, đóng lại cửa sổ. Tân Ngọc ca ca, người có phải hay không là bị đánh? Không có, cái kia vương thúc giáo huấn ngươi rồi hả? Thật có lỗi với. Người đừng khóc à. Tân Ngọc kéo lấy ống tay áo, xoa xoa trên mặt nàng lệ, ngữ khí kiên định mà nói, ta sau đó nhất định thật tốt tu luyện, sẽ không để cho ngươi rớt xuống nữa rồi, ta cũng sẽ cố gắng. Tiểu công chúa hai tay nắm quyền, vạn kính nguyên an 13 năm, băng tuyết ngưng kết thành trên mặt hồ, tiểu cô nương dẫm đạp mặt băng bay lượn, nàng quanh thân quanh quẩn một cổ băng tuyết, tựa như long tựa như phượng, thù thù, tiểu cô nương quay đầu, trong tay kết ấn hoảng hốt, không trung băng tuyết xoạt xoạt xoạt rớt xuống, đập tiểu cô nương một mặt. Ha ha ha ha ha ha ha. Trên bờ một thiếu niên phình bụng cười to. Tiểu cô nương đứng ở trên mặt băng, giơ tay lên vuốt mặt một cái. Nàng đột nhiên giơ tay lên kết ấn, băng tuyết đông lại trường long, hướng về bên bờ bay đi. Thiếu niên sững sờ, chợt vẫy tay, phía sau bay ra một cái băng tuyết phượng hoàng, trực tiếp tiến lên đón trường long. Song phương đều là sử dụng cậy mạnh đụng vào. Phượng hoàng sức mạnh rõ ràng càng lớn mạnh một chút, đem trường long bức lui. Long đầu dạn nứt mở, phanh rầm rầm trường long nát bấy trên không trung, lần nữa đem tiểu cô nương đập đầu đầy tuyết. Tiểu cô nương giận đến dậm chân, vọt lên bờ, nắm thiếu niên chính là đánh một trận. Thù thù, người đừng vô lý nha. Thiếu niên một bên tránh một bên rêu rao, đều tại ngươi, trách ta, đừng đánh, lần sau để cho ngươi xong chưa? Ai muốn ngươi để cho, ta khẳng định so với ngươi lợi hại. Trên mặt hồ bên kia, hoàng hậu cùng mẹ của Tân Ngọc Tấn Vương Phi đứng chung một chỗ. Cái này hai đứa bé, thực sự là, Tấn Vương Phi lắc đầu, trong con ngươi tràn đầy đều là cưng chiều. Tân Ngọc thiên phú không tệ, sau đó nhất định sẽ danh chấn thiên hạ. Hoàng hậu ngữ khí ôn hòa, Tân Ngọc cùng công chúa điện hạ so với có thể kém xa. Tấn Vương Phi nói, công chúa điện hạ bây giờ bất quá 7 tuổi, cũng đã có thể làm đến nước này. Tân Ngọc có thể năm trưởng công chúa điện hạ đến mấy tuổi lận? Con gái của mình bị khen, hoàng hậu trên mặt lộ ra mấy phần vui vẻ yên tâm. Ngược lại lại có chút lo âu, cũng không biết cái này tốt hay xấu. Ta chỉ muốn nàng bình an lớn lên. công chúa điện hạ phù hộ đại lục, phúc phận lâu dài, ngài đừng quá lo lắng. Vạn kính nguyên an 14 năm, đầu mùa xuân, huyền tử đại lục đột nhiên bắt đầu lưu truyền yêu vật xuất thế tin nhảm. Cái này tin nhảm càng diễn ra càng mãng liệt. Chuyện gì xảy ra à? Hoàng hậu lo lắng hỏi thăm quốc chủ. Gần đây Lan Khê quận bên kia có người ly kỳ tử vong. Cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Quốc chủ nói, nhưng là yêu ma quấy phá. Căn cứ tin tức, không người nhìn thấy là vật gì. Ta trước phái người đi xem một chút. Nếu chỉ là yêu ma quấy phá, vậy cũng tốt giải quyết. Đã rất nhiều năm không có yêu ma xuất hiện rồi. Đúng vậy, quốc chủ, con ngươi híp một cái. Theo Thù Thù sau khi sinh, hoàng hậu cùng quốc chủ hai mắt nhìn nhau một cái. Vào năm ấy, tất cả tai ách dường như đều biến mất. Chỉ có tiểu công bên dưới chủ điện mang tới may mắn. Đừng làm loạn nghĩ. Hoàng hậu lo lắng gật đầu. Không biết tại sao, theo nàng lớn lên, nàng càng ngày càng bất an. Lan Khê quận chuyện cuối cùng trình báo lên. Nhưng là có yêu ma quấy phá. Quốc chủ phái người đi Lan Khê quận tiêu diệt yêu ma. Tân Ngọc coi như thế tử, cũng cùng nhau đi tới. Tăng mở mang hiểu biết cùng tăng thực lực lên. Nhưng mà Tân Ngọc không nghĩ tới. Tiểu công chúa sẽ giấu ở trong xe ngựa của hắn. Xe ngựa đã rời đi hoàng thành. Tiểu công chúa tội nghiệp nhìn lấy hắn. Cái này rất nguy hiểm. Nhưng là ta cho tới bây giờ chưa từng thấy yêu ma. Ta muốn đi xem. Ta bắt trở lại cho ngươi nhìn có được hay không? Tân Ngọc dụ dỗ nàng. Ngươi đi về trước. Nếu không quốc chủ cùng hoàng hậu sẽ lo lắng ngươi. Bình thường ở trong hoàng thành. Quấn chính mình đợi nàng nghịch ngợm liền coi như xong. Cái này rời đi hoàng thành. Đi tiêu diệt yêu ma. Hắn nào dám mang theo nàng. Ta bất kể. Ta thì đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tân Ngọc không có cách nào. Trước giả trang đáp ứng. Sau đó tranh thủ thời gian để cho người trở về đưa tin. Đội ngũ cũng chậm lại. Chờ đến hoàng thành bên kia phái người tới đón người. Nhưng là hoàng thành bên kia cũng không có người đến tiếp nàng. Ngược lại đưa mấy cái ám vệ qua tới. Ý là để cho trưởng công chúa điện hạ đồng hành. Nghe quốc chủ ý tứ. Là muốn để cho trưởng công chúa điện hạ bắt đầu một mình đảm đương một phía rồi. Thù Thù vẫn như thế tiểu. Tân Ngọc cùng truyền lời nhân đạo. Xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Thế tử. Bây giờ quốc chủ không có hài tử khác. Trưởng công chúa điện hạ đã 8 tuổi rồi. Nàng phải bắt đầu độc lập. Thế tử không cần phải lo lắng. Người quốc chủ phái tới, đều là cao thủ hàng đầu, sẽ không để cho công chúa điện hạ xảy ra chuyện, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, lúc trước rốt cuộc là ai liền nàng đi bộ, ngã mà lại đau lòng hơn nửa ngày a? Là hắn sao, liền như vậy, tiểu công chúa đi theo trước đội ngũ hướng Lan Khê quận, huyền tử đại lục Tam Châu 10 quận, Lan Khê quận linh khí dư thừa, là phi thường tường hòa một chỗ. Nơi này sản xuất nhiều linh thạch cùng đủ loại kỳ hoa dị thảo. Đi ra ngoài người càng là xinh đẹp tuấn tú. Tân Ngọc ca ca, thật là đẹp a. Tiểu công chúa nằm ở trên cửa sổ xe, nhìn lấy cảnh sắc bên ngoài. Hung hăng túm Tân Ngọc. Tân Ngọc bị buộc cùng nàng cùng nhau nằm ở trên cửa sổ ra bên ngoài nhìn. Tân Ngọc nói, cùng hoàng thành rất không giống nhau. Tiểu công chúa chỉ bên ngoài. Tân Ngọc ca ca. Ngươi nhìn cái đó, còn có cái đó, ta cũng chưa từng thấy ư. Thật là đẹp mắt, Tân Ngọc đáy lòng nhất thời có chút không tốt dự cảm. Quả nhiên, một giây kế tiếp liền nghe tiểu công chúa năn nỉ âm thanh. Tân Ngọc ca ca, chúng ta đi xuống xem một chút đi. Thù Thù, chúng ta còn phải đi đường đây. Vậy bọn họ đi trước nha. Chúng ta một hồi đuổi theo có được hay không? Tiểu công chúa kéo lấy hắn tay áo. Dùng sức thoáng qua, liền trì hoãn một hồi. Một lát, Tân Ngọc, Thù Thù, chúng ta không phải là tới chơi. Tân Ngọc ngữ trọng tâm trường. Có lẽ chúng ta trì hoãn một hồi, sẽ có người chết đi. Tiểu công chúa dường như bị giật mình. Biết, có người chết sao? Sao ngày hôm qua có đôi lời viết sai? Nơi này sửa lại một cái sinh ca vạn dặm. Thù gặp đồng quy, đàn tranh đường không tắt. Các ngươi lại không có một người nhắc nhở ta.